chứ không phải là ai khác. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Cửu Thiên còn mang theo tôn kính, mang theo ghen tị, mang theo sùng bái. Cuộc thi kết thúc, buổi tiệc bắt đầu. Tiểu Hắc chạy khắp nơi ăn này ăn kia, nể tình nó là thú cưng của Cửu Thiên. Tất cả mọi người đều để yên cho Tiểu Hắc, còn nó thì ăn vô cùng vui vẻ. Cách chương.